Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 1461, hài cốt không còn. Lục Ly đứng đấy bất động, xa xa quan sát một lát, nhận định thi thể kia không phải bị ngoại vật bắt nát. Hẳn là chính mình đem thân thể cào thành dạng này, cuối cùng là tươi sống bị hù chết, hắn nhìn thấy cái gì? Lục Ly hiếu kỳ dò xét mà đi, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hai bên vách đá bóng loáng như gương cũng không có cái gì đặc biệt. A hắn không dám khinh thường, chậm rãi hướng tiền phương đi đến, một mực dùng thần niệm cùng mục quang bốn phía liếc nhìn. Huyết Linh Nhi, nếu như chờ hội sẽ đi đến thi thể nơi đó xuất hiện bất kỳ tình huống, người lập tức mang theo ta lui ra phía sau hoặc là tiến lên. Không muốn tại kia phụ cận dừng lại. Cự ly cỗ thi thể kia 100 mét lúc, Lục Ly dừng lại cùng Huyết Linh Nhi truyền ngôn một câu. Sau đó tiếp tục chậm rãi hướng tiền phương đi đến. Dựa theo trước đó hai quan tình huống, quỷ vương yêu thích đánh tổ hợp quyền. Mỗi một quan đều không chỉ là một loại công kích. Tiền phương thi thể chỗ địa phương, loại thứ hai kỳ dị công kích rất có thể sẽ ra ngoài. 100 mét, 50 mét, 10 mét, Lục Ly bước chân thả càng ngày càng chậm, cơ hồ là đi một bước ngừng một chút. Hắn tinh thần đạt tới độ cao tập trung trạng thái, bốn phía có bất kỳ dị động hắn đều sẽ lập tức cảnh giác. Sau đó làm ra phản ứng, ông tương đương. Tại Lục Ly bước vào thi thể phụ cận lúc, dị biến quả nhiên xuất hiện, bên trái vách đá vách tường đột nhiên phát sáng lên, Lục Ly bản năng nhìn lướt qua đi qua, hắn nhìn thấy bên trái vách đá phát sáng lên, phía trên xuất hiện một đạo thật sâu trưởng ấn, loại trừ đạo trưởng ấn này bên ngoài, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì, cái này trưởng ấn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Ngược lại bên trong ẩn chứa một loại kỳ dị vận vị. Lục Ly nhìn thoáng qua liền rời không mở tròng mắt. Cái này trưởng ấn bên trong giống như có kỳ dị đạo vận. Lục Ly nội tâm khẽ động. Bản năng yên lặng tại trưởng ấn bên trong. Ánh mắt hắn dần dần trở nên mê mang. Sau đó thế mà nhắm mắt lại ngây người tại nguyên chỗ. Thần thi đi theo đứng thẳng. Lục Ly loại tình huống này Huyết Linh Nhi có chút hơi khó. Lục Ly nhìn cũng không có tao ngộ bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng lại đứng đấy bất động, đến cùng muốn hay không mang theo Lục Ly tiến lên hoặc là lui lại đâu. À, đột nhiên Lục Ly kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Huyết Linh Nhi không chần chờ chút nào, đại thủ nắm lên Lục Ly hướng về sau mặt lui nhanh mà đi. Đồng thời truyền âm cho Lục Ly nói, chủ nhân, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại, có lẽ là Huyết Linh Nhi truyền âm. Lục Ly thân thể khẽ run lên, sau đó trên mặt vẻ hoảng sợ dần dần biến mất, hắn không có trợn mở tròng mắt, mà là tiếp tục nhắm mắt lại từng ngụm chỗ thở. Hô hô tương đương, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Lục Ly mới chậm rãi trợn mở tròng mắt. Trong mắt của hắn đều là lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn rốt cục biết vì cái gì trước mặt thi thể đem chính mình tóm đến toàn thân nhão nhoẹt. Cũng minh bạch quỷ vương tổ hợp quyền là cái gì. Vừa rồi cái kia trưởng ấn bên trong tựa hồ ẩn chứa rất cường đại đạo vận. Kỳ thật kia là giả tưởng. Kia là cố ý hướng dẫn kẻ xông vào đi xem. Trên thực tế, cái kia trưởng ấn bên trong ẩn chứa một loại cường đại công kích linh hồn. Tại vừa rồi Lục Ly cảm giác có mấy trăm con mặt mũi hung dữ lệ quỷ hướng chính mình chộp tới. Muốn đem linh hồn của mình sống sờ sờ theo trong đầu của chính mình kéo kéo ra đi. Giống như chỉ là bình thường huyễn trận, Lục Ly có lẽ sẽ không để ý, cũng sẽ không như thế hoảng sợ. Vừa rồi cái loại cảm giác này Lục Ly đều cảm giác giống như là thật. Giống như không phải thần thi mang theo hắn lui về đến. Hắn cảm thấy mình linh hồn khẳng định sẽ bị lệ quỷ kéo kéo ra đi. May mắn vừa rồi bàn giao Huyết Linh Nhi, Lục Ly âm thầm cảm khái một tiếng, nội tâm ngược lại là có chút định xuống tới. Vừa hắn đã biết trưởng ấn bên trong có quỷ, chỉ cần không nhìn tới hẳn là liền không sao. Đi, Lục Ly nhanh chân hướng tiền phương đi đến. Đi đến trước kia địa phương trưởng ấn lại phát sáng lên. Lục Ly không lọt vào mắt, nhưng để hắn kinh ngạc chuyện xuất hiện. Hắn mặc dù không có xem, nhưng ở hắn hướng tiền phương đi một bước về sau, trước mắt hắn cảnh tượng lần nữa cải biến. Từ phía thám mới bay tới vô số lệ quỷ, huyết linh nhi. Mang theo chiều ta đi về trước. Lục Ly tại cảnh tượng biến hóa một khắc này, lập tức truyền âm cho huyết linh nhi. Bên cạnh thần thi nắm lên Lục Ly hướng tiền phương bôn tẩu mà đi. Lao ra 10 mét về sau, Lục Ly phát hiện cảnh vật trước mắt biến đổi. Hắn lại xuất hiện tại trong hạp cốc. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, mang theo thần thi tiếp tục tiến lên. May mắn hắn có một con rối như vậy a. Nếu như là những người khác, một khi lâm vào loại kia huyễn cảnh căn bản là không có cách di động. Cuối cùng sẽ chỉ như vừa rồi cỗ thi thể kia, đem thân thể của mình tóm đến nhão nhoẹt, hồn bay phá diệt, tiếp tục hướng tiền phương đi. Tịch diệt hồn đợt càng ngày càng mạnh, Lục Ly thật không có bất luận cái gì áp lực, long hồn nhẹ nhõm có thể đứng vững. Tiến vào nhiều ít linh hồn năng lượng long hồn liền có thể thôn phệ bao nhiêu. Long hồn thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, có thể hay không tiến hóa a? Lục Ly có chút hiếu kỳ. Trước kia Lục Ly nhớ rõ hắn luyện hóa hồn tinh lúc, rất nhiều năng lượng đều bị long hồn chủ động hấp thu. Mà lại long hồn rất nhiều lần đều có thể chủ động hộ chủ. Nói như vậy long hồn có phải hay không có sinh mệnh tồn tại, hoặc là nói cùng loại khí hồn tồn tại, long hồn hấp thu nhiều như vậy năng lượng, ai có thể cam đoan nó sẽ không tiến hóa a? Lại một cỗ thi thể đi về trước thời gian một nén nhang, tiền phương lại xuất hiện một cỗ thi thể. Thi thể này khác biệt vô cương tài thi thể, người này trên mặt rất là an tường, tựa như ngủ ở đây lấy. Huyết linh nhi, con đường tiếp theo ngươi nhất định muốn chú ý. Một khi ta thân tử không động, lập tức mang theo hướng tiền phương đi. Nếu như ta vẫn là không có tỉnh lại, tự lợi mã lui về tới. Lục Ly dặn dò một tiếng chậm rãi tiến lên, đi đến thi thể kia bên cạnh. Bên phải vách đá xuất hiện một đạo thật sâu lâm vào vách đá quyền hành. Lục Ly vẻn vẹn dùng thần niệm dò xét một lần. Kết quả phát hiện cái kia quyền ảnh tựa như một cái vòng xoáy, muốn đem linh hồn của mình cho hút đi vào, hưu tương đương, thần thi phản ứng rất nhanh. Nhìn thấy Lục Ly bất động, lập tức đem Lục Ly mang theo hướng tiền phương chạy như bay. Đi ra ngoài 10 mét về sau, Lục Ly cảm giác loại kia linh hồn hấp xả chi lực biến mất. Hắn khoát tay áo nói, tốt, huyết linh nhi. Đất khô xinh đẹp, vừa rồi quyền ảnh bên trong Lục Ly cũng có thể dò xét đến kỳ dị đạo vận. Tựa hồ bên trong ẩn chứa nghịch thiên chân ý nguyên hình. Lục Ly lại là rất rõ ràng bên trong ẩn chứa không phải thật sự ý. Không phải đạo vận, mà là cạm bẫy, có thể làm cho người hồn phi phách tán cạm bẫy. Đi tương đương, đã khám phá, Lục Ly cũng không còn điều gì e ngại. Cùng thần thi tiếp tục tiến lên, cửa này đối với Lục Ly tới nói gần như đã phá. Có long hồn cùng thần thi trợ giúp, cửa này đối với hắn mà nói không có áp lực. Một đường tiến lên, tiền phương xuất hiện lần nữa ba cái ẩn chứa, đạo vận, địa phương. Thần thi kịp thời mang theo Lục Ly mặc vào đi qua. Hao tốn hơn một canh giờ, Lục Ly cùng thần thi rốt cục đi ra đầu này hẻm núi. Tiền phương không có núi cao, mà là xuất hiện một đầu thâm uyên hẻm núi. Phía dưới đều là nóng hổi nham tương, bốc lên sóng nhiệt, khói đen và bọt khí. Một cái đầu thô dây sắt vượt ngang thâm uyên hẻm núi, quán xuyên đầu này rãnh trời. Lục Ly hướng phía dưới vực sâu nhìn vài lần, lại nhìn vài lần đầu kia xích sắt. Cuối cùng hắn mục quang đứng tại giữa không trung bên trên đạo đạo khói mù phía trên. Cửa này nhìn rất đơn giản, chỉ cần theo dây sắt xông lên đi qua, đi ngang qua thâm uyên hẻm núi liền có thể vượt qua. Nhưng Lục Ly lại không hiểu cảm giác được nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, phía dưới nham tương thoạt nhìn như là phổ thông nham tương. Giống như chỉ là hạ giới nham tương, Lục Ly coi như ở bên trong ngâm mấy năm cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nơi này nham tương hắn tin tưởng chỉ cần rơi xuống, hắn tuyệt đối sẽ hài cốt không còn thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.